Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Tôn Thị Chi Uy, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa ở bên tai vang lên, cơ hồ vượt trên chiến trường tiếng chém giết. Tôn Sách cưỡi chiến mã mang theo 1.500 tư binh bộ khúc trùng trùng điệp điệp phi nhanh. Mà tới, phảng phất một dòng lũ lớn, hung hăng đánh tới, này, người đến người nào? Bản tướng không chảm hạng người vô danh, Cam Tồn Hiếu nhìn xem cái kia to lớn tôn chữ cờ hiệu. Dắt cuống họng la lớn, ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập ra, bên người chúng tướng sĩ sĩ khí vì đó đại chấn. Hết sức hiển nhiên đây là có ý là chi, ở ngoài sáng biết còn cố hỏi phía dưới. Sĩ khí đạt được rõ rệt tăng lên, cảm thụ được địch binh sĩ khí biến hóa, Tôn Sách mặt trầm xuống dưới. Ánh mắt nhìn thẳng Cam Tồn Hiếu, tốt một cái tướng địch, lại dám cầm bàn thái thú làm tăng lên sĩ khí chi dụng. Đã như vậy vậy liền làm tốt bỏ mình chuẩn bị, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng cháy hưng hực, trường thương trong tay chỉ hướng phía trước, tôm tép nhãi nhép cũng dám ngăn cản bàn thái thú Tôn Thị binh sĩ ở đâu tại 1.000 năm. Trăm Tôn Thị tư binh bộ khúc cùng kêu lên dữ dội a. Khí tức túc sát lan tràn ra, chiến mã độ tăng nhanh mấy phần, ngay sau đó chính là cái kia như sấm sét tiếng la giết. Tôn Sách ngửa mặt lên trời gào to, giết giết thanh âm ở chỗ này quanh quẩn, Tôn Sách trường thương trong tay tản ra điểm điểm hào quang. Tựa như một đầu trường xà nhào tới. Cam Tồn Hiếu vội vàng vung vẫy trong tay đại đao ngăn cản. Đối thanh trường thương kia bổ tới. Phanh, chói tai thanh âm tràn ngập ra. Trường thương cùng đại đao đụng vào nhau. Tuôn ra một chút tia lửa. Kim quang từ trên bầu trời vẩy xuống dưới. 1.500 danh Tôn Thị tư binh bộ khúc khoác trên người lên kim giáp. Ngay sau đó khí thế mạnh mẽ càn quét tứ phương. Đối bên người Giang Nam chi binh giết tới, dày đặc mức thương tổn dần dần hiện ra ở trước mắt. Cam Tồn Hiếu trong lòng nổi giận, đây là tại khi nhục quân ta không có chiến hồn chi lực gia trì sao? Cư nhiên như thế không kiêng nể gì cả, buồm gấm thanh âm ở bên tai quanh quẩn. 3.000 danh chính đang ra sức chém giết Giang Nam chi binh. Trên thân hiện ra hoa lệ cầm tú. Cùng cái kia Tôn Thị tư binh bộ khúc trên người kim giáp chống lại. Đúng vào lúc này trên cổng thành xuất hiện một thân ảnh. Xoay quanh mà ngồi phía trước đặt vào một phương cổ cầm mần ni, đinh, thanh âm thanh thúy vượt. Trên chiến trường tiếng la giết, thất thải quang mang theo tiếng đàn bay vào những cái kia Tôn Thị tư binh bộ khúc kim giáp trong. Lộng lẫy cùng uy áp khí tức tràn ngập ra. Khí thế trên người lần nữa cất cao mấy phần, liên tiếp tăng thêm hiệu quả xuất hiện, Tôn Thị tư binh bộ khúc trong thân thể hiện ra một dòng nước ấm. Kim lòng không được lớn tiếng bảo, giết giết theo tiếng la giết quanh quẩn, 1.500 danh Tôn Thị tư binh bộ khúc, nhào về phía bên người Giang Nam chi binh, nhìn xem phảng phất dòng lũ giống như thế không thể đỡ Tôn Thị binh sĩ. Cam Tồn Hiếu một thoáng đỏ mắt. Rõ ràng có 3.000 chi chúng, nghĩ không ra lại bị 1.500 người đè lên đánh. Quả nhiên là để cho người ta biệt khuất, không cần ham chiến, chúng tướng sĩ nghe lệnh phá hủy công thành xe, vâng, 1.500 danh Tôn Thị tư binh bộ khúc cùng kêu lên hét lớn. Tôn Sách giả thoáng một thương, xuyên qua Cam Tồn Hiếu phòng thủ khu vực, xuất lĩnh sau lưng chúng tướng sĩ nhào về phía công thành xe. Thương tổn cực lớn giá trị tại công thành xe phía trên hiện lên ra. Ngay sau đó tiêu ra máu đầu thanh không ầm vang sụp đổ. Nhao nhao tứ tán ra, nhìn xem thế không thể đỡ kim giáp binh sĩ. Giả niệm trong đầu hiện ra ban đầu ở thiên ngoại thiên xuất hiện kim giáp thần tướng. Trong lòng nổi lên vẻ kiêng kỵ, mặc dù không biết lúc nào bọn hắn sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, một khi trưởng thành chính mình thế tất không cách nào ở là mần ni nghĩ không ra bọn hắn thế mà. Có thể tiếp nhận 2 lần gia trì lực lượng, có lẽ đây chính là đặc thù binh chủng cùng binh lính bình thường khác biệt lớn nhất. xuất động xe bắn đá, vâng, một tên binh lính đối Lưu Diệp lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó bước chân, hướng sau lưng trong đại quân chạy tới, to lớn xe bắn đá bị một đám dáng người khôi ngô binh sĩ đẩy ra. Nện bước nặng nề bước chân, điều chỉnh phương trận nhắm ngay phía trước tường thành cùng cửa thành. Sau đó một tên tướng lĩnh tiến lên một bước, dắt cuống họng la lớn. Trang hòn đá, vâng, cự thạch bị bọn binh lính ba chân bốn cẳng trở tới. Nhanh chóng ném đến xe bắn đá bên trong, Lưu Diệp ánh mắt nhìn chung quanh, một đạo quang mang tại xe bắn đá bên trên xẹt qua. Hòn đá kia trung tâm xuất hiện một điểm sáng giống như có khó nói lên lời lực lượng khổng lồ. Một cái thanh tiến độ xuất hiện ở phía trên, xe bắn đá bên trong hòn đá xoay tròn. Thả thoại âm rơi xuống tảng đá phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo hào quang sáng chói ở trên bầu trời lưu lại một đạo thất thải vết tích. Chu Du nhìn xem cái kia sắp rơi xuống hòn đá, lông mày dần dần nhăn nhăn, tựa như loáng thoáng cảm nhận được cái gì. Thò tay hướng dây đàn bên trên vung lên, khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm ni, đinh, theo thanh âm tràn ngập ra. Trên tường thành nổi lên một tầng lưu quang, hướng trên bầu trời tụ tập, hào quang xen lẫn hóa thành lồng ánh sáng một mực bảo hộ ở ngay phía trên. Ngăn cản hết thảy đến từ trên bầu trời công kích, oanh cự thạch rơi xuống vỡ ra, lồng ánh sáng bị đánh nát bấy, đồng thời hòn đá cũng chia năm xẻ bảy rơi xuống đến trên tường thành. Mức thương tổn xuất hiện tại Thọ Xuân quân coi giữ trên thân. Đỉnh đầu thanh máu cũng hiện ra không trọn vẹn không đồng nhất dáng vẻ. Ngồi tại thành lâu bên trong Chu Du ngắm nhìn ngay phía trước. Ánh mắt xuyên qua chiến trường rơi xuống những cái kia xe bắn đá phía trên. Nghe qua dự trương quân sư Lưu Diệp công thành khí cụ chi thuật nổi tiếng thiên hạ. Bây giờ xem ra lời ấy xác thực không giả, thế mà đem chiến hồn chi lực gia trì dư binh khí phía trên. Mới tuôn ra uy lực khổng lồ như thế, suy nghĩ rơi xuống tim ngòn ngọt, máu tươi bị phun ra, đứng ở một bên Kiều Nhuy vội vàng đi tới, công cần tạ tướng quân quan tâm, công cần không ngại, Chu Du chậm rãi nói, mặc dù thế giới đại biến chính mình thu được phi phàm lực lượng, nhưng cưỡng ép sử dụng, vẫn là nhận lấy không ít phản phệ, xem ra sau này yêu cầu nhiều hơn luyện tập. Để tránh xuất hiện lần nữa tình huống như vậy, ngay tại quan chiến giả niệm nhìn trợn mắt hốc mồm ni, đây là nghiêm chỉnh đại chiến sao? Vì cái gì cảm giác thần thoại khí tức ngay tại dần dần trở nên nồng hậu dày đặc? Chẳng lẽ Sương Hà phó bản thời cơ lại muốn tiến giai rồi? Vẫn là nói đây mới là nó vốn hẳn nên dáng vẻ. Chúa công thu binh đi, Lưu Diệp thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm nhìn chung quanh giao chiến chi địa, gặp Tôn Sách đã phá hủy công thành xe chạy tới thành nội. Thế là chậm rãi gật đầu, một trận chiến này chỉ là thăm dò, chân chính giao phong còn chưa bắt đầu, huống hồ đại quân viễn chinh, một đường bôn ba rất là mỏi mệt lúc này xây dựng cơ sở tạm thời mới là thượng sách. Ánh mắt rơi xuống bên người chúng tướng trên thân, đối bọn hắn phân phó. Binh lui năm dặm xây dựng cơ sở tạm thời, vâng, Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu các tướng lãnh đối giả niệm đứng dậy bảo. Ngay sau đó chính là cái kia bây giờ thanh âm. Từng người giang nam binh sĩ bỏ qua nhau nhau quay người. Hướng phía sau trong đại quân đi mau đi. Trong thành Kiều Nhuy không dám truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ở hậu phương tập kết. Giả niệm mang theo chúng tướng thay đổi chiến mã phương hướng. Thò tay vỗ nhẹ nhẹ run rẩy mã, mang theo hơn một vạn danh tướng sĩ gào thét mà đi. Hết chương.